Chương 2528, 2799 nỉ dạ, hạ. Lý Tư chưa bao giờ cảm giác mình là một cái may mắn dường nào người, hắn thấy, hắn có thể có đủ địa vị hôm nay, đều dựa vào cùng với chính mình trong tay tên dốc sức làm đi ra, cùng ca ca của mình không hề có một chút quan hệ. Thế nhưng, hôm nay, hắn lại lần đầu tiên cảm thấy, có như vậy một cái ca ca, vận khí của mình, là tốt như vậy. Lý Tư ngây ngốc nhìn những đạn kia bay ở không trung, không có thể làm được bất kỳ phản ứng nào, mà ca ca của hắn, lại ngay đầu tiên liền nhào tới, trực tiếp đem hắn đặt ở dưới thân thể của mình, dùng thân thể của chính mình, chặn hắn. E rằng, là viên đạn phi trên không trung một màn kia, thật sự là quá rung động, đến hiện tại, Lý Tư đều còn chưa phản ứng kịp, thẳng đến nghe được đại ca hắn tiếng rên rỉ thống khổ, hắn mới phản ứng được. Lý Tư một tay lấy đại ca của mình đẩy ra, lại phát hiện, đại ca của mình trên người, không có gì tổn thương, hơn nữa, đại ca của mình tiếng rên rỉ, nghe vào, cũng không phải thống khổ như vậy. Hắn không khỏi có chút sững sờ, sau đó, có một không giải thích được ý tưởng, lẽ nào, thật là những đạn này vấn đề một giây kế tiếp, hắn ngẩng lên đầu, nhìn về phía cái kia cái người thanh niên, lại phát hiện, đang ở trước người hắn không đến nửa thước khoảng cách, những đạn kia, liền tính ở giữa không trung ở giữa. Giống như là Hollywood tảng lớn bên trong như vậy, viên đạn đều dừng lại Lý Tư bỗng nhiên nghĩ như vậy đến. Chỉ là, hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, hiện tại, không phải miên man suy nghĩ thời điểm. Ngược lại cũng coi là có chút nghĩa khí, tuy là ghê tởm. Đứng lên đi, ta không giết các ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoan phối hợp. Lúc này, cái kia cái người tuổi trẻ thanh âm truyền tới, Lý Tư chưa kịp nói cái gì, Lý Tam một cái Lý Ngư đã đỉnh, đã thức dậy, nhìn về phía phía sau mình, hướng phía cái kia cái người thanh niên vẻ mặt cung kính nói ra, đại nhân, cũng xin ngài phân phó, chỉ cần là ngài phân phó, chúng ta nhất định làm theo. Người từng trải cuối cùng là người từng trải, tuy là cũng không biết trước mắt rốt cuộc là tình huống gì, thế nhưng phản ứng, cũng là cực nhanh. Lý Tam, có thể leo đến hôm nay vị trí này, không phải là không có đạo lý. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, hỏi được rồi vấn đề thứ nhất, trong miệng các ngươi nói cái kia nỉ dạ, là Nhật Bản nỉ dạ sao? Lý Tam sửng sốt một chút, giống như là không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu vậy mà lại tin tưởng nhiều như vậy, chỉ là, lúc này hắn cũng sẽ không đi tính toán nhiều như vậy, hắn trực tiếp nhìn Lâm Thiên Diêu, liền mở miệng nói ra, có phải hay không người Nhật Bản chúng ta không phải tin tưởng, nhưng là thật là Nhật Bản bang những người đó mời tới cao thủ. Có người nói, trước đó vài ngày, Hàn Quốc đám kia cây gậy cùng Nhật Bản bang nổi lên xung đột, Nhật Bản giúp nhân số vốn là ở vào hạ phong, thế nhưng Hàn Quốc bang lại dĩ nhiên bị cái kia nỉ dạ đánh không có tính khí, trực tiếp đầu hàng. Nỉ dạ là thật cái loại này nỉ dạ, các ngươi gặp qua, còn là nói, chỉ là người khác chuyển tới nói hắn rất mạnh. Lâm Thiên Diêu yên lặng ngẫm nghĩ một cái, hắn không phải tin tưởng ở thời đại này còn có cái gì nhận thuật tồn tại, hắn thấy, cái này nỉ dạ trên người, nhất định là có chút vấn đề. Ta chưa thấy qua, thế nhưng nghe giảng người trên nói, cái kia nỉ dạ, thực sự cực kỳ tà hồ, Hàn Quốc bang hàng trăm người, ở một cái hán phòng bên trong, đều không có thể làm gì được hắn. Hơn nữa, Nhật Bản bang gần nhất động tác rất nhiều, nếu như không phải có động thủ nắm chặt, bọn họ là không dám làm như vậy. Động tác rất nhiều, bao quát buộc các ngươi động thủ với ta. Lâm Thiên Diêu nhìn Lý Tam, tỉ mỉ cân nhắc hắn trong giọng nói tin tức. Đúng, nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không áp dụng phương thức như vậy. Chúng ta chỉ là cầu tài, chưa bao giờ sát hại tính mệnh. Nhật Bản giúp thuốc cao kỳ uy hiếp chúng ta, nếu như không đối với ngươi nhóm động thủ, bọn họ sẽ đi qua đối phó chúng ta. Lý Tam kinh sợ nói rằng, mà Lý Tư lúc này mới phản ứng được, nhưng là lại một câu nói đều không nói được. Cho nên, các ngươi đã nghĩ đi ra như vậy biện pháp chỉ là, ta muốn không thông, ta mới vừa đến nơi đây, cùng Nhật Bản bang dường như sẽ không có cái gì lợi hại xung đột mới đúng. Coi như là vì mưu tiền, một bả hỏa hoạn sau đó, tất cả cũng đều nên đã không có mới đúng. Lâm Thiên Diêu trầm tư một chút, hắn lúc này mới muốn minh bạch, chính mình mấy ngày trước cử động cho mình trêu chọc rất nhiều phiền phức, chỉ là, cái này Nhật Bản bang, tại sao muốn tìm hắn để gây sự chính mình mặc dù không có xem qua bao nhờ y hệ ục chiến cảnh cố sự, thế nhưng cũng biết, đây là một cái Mỹ quốc anh hùng cố sự, bên trong, dường như hẳn không có người Nhật Bản sự tình á làm sao, người Nhật Bản như thế hung hăng ngang ngược Nhật Bản giúp tổng bộ ở nơi nào, mang ta tơ y Lâm Thiên. Diêu suy nghĩ một chút, hướng về phía Lý Tam phân phó nói. Lý Tam nghe xong Lâm Thiên Diêu lời này, đi đứng chính là mềm nhũn. Từ trở cờ đến nay, hắn tuy là đi qua Nhật Bản giúp tổng bộ, nhưng là lại không có bất kỳ đối với nơi đó ý động thủ. Mà hiện tại, nghe vị gia này ý tứ, đây là muốn đi thanh toán tánh khí của ta chưa tính là quá kém, nhưng cũng không tính là quá tốt. Chuyện hôm nay, ta cũng không định bo qua cho bo nở người cái kia cái người thanh niên giống như là xem thấu đối phương tâm tư giống nhau, liền lên tiếng như vậy nói rằng, sau cùng, hắn lại tăng thêm một cái câu, nếu như các ngươi không tính nghe lời. Nghe lời, nghe lời. Ta đây liền mang các huynh đệ cùng ngài cùng đi không nói dối ngài, ta đã sớm đối với Nhật Bản bang thấy ngứa mắt, muốn không phải cố kỵ bọn họ bên kia có một trong truyền thuyết nỉ dạ bớt nói nhảm. Lâm Thiên Diêu lông mày nhướng lên, sau đó, theo tay vung lên, bên kia những cái này đang ở gặp trở ngại hoa bang nhân, liền đều thanh tỉnh lại. Lão đại chuyện gì thế này, bọn họ nhìn về phía bên này, lại phát hiện trong bang phái địa vị tối cao lão giả mạ tổ hắn thân đệ đệ, dĩ nhiên quỳ xuống trước một cái người tuổi trẻ trước mặt, mà cái kia cái người tuổi trẻ dáng vẻ, dường như chính là đầu kia dê béo không xong chạy mau, gió to quát thiên thần miếu, mấy người các ngươi còn không đem trong tay mình ra hỏa ném từ hiện tại bắt đầu, vị đại ca này mệnh lệnh thì tương đương với ta mệnh lệnh, biết không Lý Tam không quản lý mình thủ hạ làm. Sao nghi hoặc, trực tiếp tiểu hạ đạt như vậy mệnh lệnh, mà Lâm Thiên Diêu nghe hắn nói chuyện như vậy, cười lạnh một tiếng. Đây thật là một cái kẻ dối trá, tuy là biết rất rõ ràng người này phẩm đức không được, nhưng là người như vậy, vẫn hữu dụng.